đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 2, góc truyện audio.com. Thiếu niên thấy y nhíu mày, nhất thời nghĩ đến y là tức giận, lập tức mếu miệng, một bộ muốn khóc mà không dám khóc vô cùng ủy khuất. Thanh Vũ từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, liền vươn tay sờ sờ đầu hắn, mái tóc đen dài kia sờ lên cảm thấy thập phần mềm mại thoải mái. Làm y nhịn không được sờ thêm vài lần mới nói, vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiếu niên sửng sốt, lắp bắp nói, cái gì, có ý tứ gì, ngươi là người, vẫn là yêu, không nghĩ tới thiếu niên nghe xong lời này, nhất thời giật mình một cái lui về phía sau mấy bước. Kích động mặt đỏ lên, ta mới không phải yêu, ai cũng chưa phát hiện ta là yêu, ngươi không cần tùy tiện nói lung tung, này không phải biến thành thừa nhận sao? Thanh Vũ phốc một cái cười ra tiếng. Thiếu niên tựa hồ cũng giật mình nhận ra mình nói lỡ miệng. Sắc mặt rũ phát đỏ bừng, không nhịn được lắc đầu hô, ta thật sự không phải yêu, cầu ngươi không cần chọc ta được không? Là yêu lại như thế nào? Ta vì cái gì muốn chọc ngươi? Gì, thầy yêu, không phải đều phải đem bọn họ bắt đi, cuối cùng tất tất bát bát đem bọn họ đánh hồn phi phách tán sao? Nói xong, làm như nghĩ tới kết cục bi thảm cuối cùng. Nét đỏ ửng trên mặt thiếu niên tán đi, bắt đầu trở nên tái nhợt, ngay cả bàn tay đang nắm góc áo cũng bắt đầu không ngừng run run. Thanh Vũ nheo mắt, không rõ hắn nghe từ nơi nào mấy lời đó, nhưng nhất thời y lại không muốn phản bác hay an ủi gì. Chị ôn thanh nói, chớ loạn tưởng, dù sao ta sẽ không chóc ngươi. Gặp ánh mắt thiếu niên vẫn có chút nghi hoặc, Thanh Vũ đơn giản đem đàn thả lại trên mặt đất. Bản thân cũng ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần đàn tấu, chính là tiếng đàn không có tang thương xa xưa như lúc trước mà hơn vài phần bình tĩnh tường hòa. Nghe thấy giai điệu như vậy, tâm thiếu niên cũng tỉnh táo lại một chút, cẩn thận ngồi ở bên cạnh y, nhắm mắt lại chuyên chú hưởng thụ tiếng đàn. Một khúc kết thúc, Thanh Vũ hướng thiếu niên mỉm cười, còn thật sự hỏi, có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Thiếu niên còn đắm chìm ở trong khúc đàn mới nãy, nghe y đặt câu hỏi như thế, lúc này mới hoảng hốt hồi thần, gục đầu xuống có chút ngượng ngùng nói, ta gọi là Điểm Mặc, Nhật Tâm, Điểm Mặc, Nét Mực, nghe vậy, Thanh Vũ nhịn không được bật cười ra tiếng, à, ai đặt tên vậy, Điểm Mặc không phải quá thiếu ý tứ sao, câu cửa miệng nói, ta thật sự là tên này à, Điểm Mặc không quá cao hứng mân mê miệng. Nhỏ giọng biện giải cho mình, dù sao quả thật ta cũng không đọc quá thư, Thanh Vũ cũng không nói gì, ngược lại tìm một nhánh cây con, viết trên mặt đất hai chữ Thanh Vũ, lúc này mới chỉ nó nói, ngươi xem, ta tên là Thanh Vũ, Thanh trong Thanh Tú, Vũ trong Lông Vũ, hai chữ này ngươi có nhận ra sao, nhớ tới khi vẫn còn là con người, y tự nhiên cũng có dòng họ, chính là sau khi thăng tiên. Dòng họ liền chậm rãi phai nhạt, chỉ để lại tên gồm hai chữ, Điểm Mặc lắc lắc đầu, nhưng sau khi nghe xong lời y nói, không khỏi nhìn chăm chú xuống chữ Vũ dưới mặt đất, thần sắc có chút kỳ quái, còn chủ động sờ sờ ngoại bào của mình, Thanh Vũ vẫn chưa phát hiện cái gì, chỉ tại bên cạnh viết xuống hai chữ Điểm Mặc, nhưng mà vừa mới viết xong, Điểm Mặc lại thập phần kinh hỉ chỉ vào hai chữ kia hô. Này ta nhận ra được, chính là tên của ta, Nga, chủ nhân ta thường xuyên viết hai chữ này, nói là tên của ta, ta xem nhiều cũng liền nhớ kỹ, chính là chữ Mặc này thật sự hảo phức tạp à chủ nhân ngươi. Thanh Vũ nhíu mi, Điểm Mặc còn thật sự gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn cùng hoài niệm, chủ nhân nhưng là người tốt, vì ta đều là tốt nhất, khụ khụ, nói còn chưa hết lời. Hắn liền xấu hổ mãnh liệt khụ khụ, lại sửa lời, dù sao chủ nhân đối ta thật sự tốt lắm, đáng tiếc sau hắn lại sinh bệnh nặng mà mất, ta cũng không có nơi đi, đành phải trở lại ngọn núi trước kia tiếp tục cuộc sống. Hồn nhiên không bắt bẻ chính mình nói có nói không giống cả nhân loại. Điểm Mặc thẳng nhớ lại những ngày trước kia, Thanh Vũ nhưng thật ra theo lời này đoán đến hơn phân nửa. Nghĩ hắn chắc là tiểu động vật ai đó nuôi, sau này thú yêu mới có thể biến thành hình người. Bất quá, về phần bản thân không thể nhận ra bản thể của hắn. Y nghĩ mãi cũng không thông thấu. Thanh, Thanh Vũ, ngươi là thần tiên sao? Điểm Mặc bỗng nhiên cẩn thận hỏi. Mặt mày lộ ra vài phần không yên. Thanh Vũ nhưng thật ra không e dè. Gật gật đầu thừa nhận. Lại nói, bất quá ở nhân gian, ta đều đem tiên khí thu liễm lại. Miễn cho dọa đến mấy tiểu yêu như ngươi. Nói xong, còn không quên chạc chạc mũi Điểm Mặc. Điểm Mặc lo suy nghĩ câu nói của hắn. Làm sao rảnh đi chú ý mấy loại động tác này. Cẩn thận mở miệng nói. Thần tiên không phải cùng yêu quái bất thế lưỡng lập sao? Vậy ngươi vì cái gì không chóc ta? Thanh Vũ ách nhiên thất tiếu. Ngươi này vật nhỏ, như thế nào tổng mãi nhớ thương việc ta chóc ngươi? Ta phía trước liền đoán được ngươi là thần tiên. Nhưng lại cảm giác ngươi cùng những người khác không giống. Bất quá ta còn là rất sợ. Sợ ngươi sau khi biết ta là yêu liền. Nghe vậy, Thanh Vũ nhưng thật ra nao nao. Y còn cảm thấy Điểm Mặc cho y cảm giác bất đồng với người khác đâu. Cũng không tiếp tục nói cái gì. Thanh Vũ tùy tay dạo vài âm phù trên dây đàn. Mới lại chậm rãi mở miệng. Ngươi mỗi ngày đều tới chỗ này. Là thích nghe ta đánh đàn sao? Ân. Hai mắt Điểm Mặc sáng rỡ, thập phần hưng phấn nói. Từ lần đầu tiên nghe được liền thích vô cùng, nhịn không được mỗi ngày đều đến, lại không nghĩ rằng Thanh Vũ mỗi ngày đều ở trong này đàn. Thanh Vũ nhìn hắn, lại theo bản năng đè ngực, rất muốn nói chính mình cũng là bởi vì phát hiện đối phương. Mới có thể mỗi ngày ở đây đánh đàn. Bằng không cũng không thể trăm ngàn phong cảnh nhân gian không thèm để ý, chỉ lưu luyến một mình nơi sơn thủy này. Đương nhiên, tiếng đàn của mình có người yêu thích, bản thân Thanh Vũ cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Lúc này y cũng còn chưa nhận ra, cảm giác lúc này của mình tên là Hì. Chỉ cười nói với Điểm Mặc, người thích liền hảo, về sau đừng trốn tránh nữa. Ta tuy là tiên thân, lại không thích cùng yêu là địch. Ngươi thích nghe liền cứ thoải mái đi ra nghe đi. Thật vậy chăng? Trong thanh âm Điểm Mặc khó nén kinh hỉ. Ngươi còn có thể tiếp tục ở trong này đánh đàn. Sẽ không rời đi, đi nơi khác thì sao? Đàn ở nơi nào cũng đều giống nhau. Lại chỉ có nơi này, mới có thể làm cho một người vô tâm như y có cảm giác còn sống như xưa. Mà không phải là một cái xác không hồn, tự nhiên liền yêu thích một mình chỗ này. Nghĩ như vậy, Thanh Vũ không khỏi lộ ra một chút ảm đạm, Điểm Mặc cũng không nghi ngờ gì, vui sướng cười loan mặt mày, nhìn nụ cười tự nhiên sáng lạn của hắn, bản thân y cũng như bị vui sướng kia cuốn hút, trái tim rung động trở nên vô cùng rõ ràng. Thanh Vũ nhẹ nhàng che ngực, thăng tiên đã được trăm năm, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được tâm động rõ ràng như thế. Chính mình thật sự vô tâm vô tình sao? Cách chương.